Edit, Rubio, CAOS, giá tính săn thú. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thần châu rời đi, Hướng Lăng ngay lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên cậu bước tới cạnh cửa sổ, xem xét độ cao của nhà tầng, sau đó tính toán trong lòng. Căn phòng ở tầng 6, nếu bò theo ống dẫn là có thể đi xuống, như vậy thì cậu yên tâm rồi. Đi đến tủ quần áo tìm một cái quần mặc vào. Nhưng lúc cậu chuẩn bị đi, cứ có cảm giác nếu mình không xả giận thì không dễ chịu nổi. Nếu đập hết đồ trong nhà thần châu thì không ổn lắm, vì dù sao đồ vật cũng không có tội mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định túm ra toàn bộ quần áo trong tủ trải lên mặt đất, xếp thành hình chú chim. Cậu lấy một ít tiền từ nhà thần châu, chạy xe về cái ổ nhỏ của mình, nằm bò thoải mái trên giường. Nhưng cậu chưa nằm được bao lâu thì lại nhổm dậy thay quần áo tìm đàn em của mình. Đàn em cậu đã muốn hỏi tình hình của cậu từ lâu nhưng lại không tìm thấy cậu ở đâu hết. Bây giờ nhìn thấy Hướng Lăng cực kỳ vui mừng, sôi nổi ôm cậu. Hướng Lăng cười hì hì vỗ vào đầu bọn họ mấy cái. Sau đó đi xem xét tình hình hiện tại của đường phố. Tình hình giới giang hồ giờ đây rất loạn, xuất hiện việc giết người đốt nhà cướp của, lâu lâu hai băng đảng xã hội đen đánh đập chém giết lẫn nhau. Hai phố lớn của thành phố A là phố Lộ Hoa và phố Lộ Tuyền còn thường xuyên xảy ra việc đó. Hướng Lăng lớn lên ở phố Lộ Hoa, từ lúc còn nhỏ đã chơi với bọn lưu manh đầu đường xó chợ, bảo vệ bà và hàng xóm của cậu ở phố Lộ Hoa. Sau này cậu phân hóa thành alpha cấp A, những tên côn đồ kia càng không dám lại đây gây chuyện. Cái tên chó hoang dần dần truyền ra xa. Cái tên bạch hổ lại truyền ra rất đột nhiên. Chỉ là từng có người thấy qua vụ chém giết của xã hội đen phố Lộ Tuyền. Lúc đó có một alpha mang đồ ngăn cắn giết rất nhiều người. Sau đó thấy hắn thường xuyên xuất hiện ở phố Lộ Tuyền, truyền đến truyền đi lại thành phố Lộ Tuyền do bạch hổ quản lý, mà bản thân bạch hổ cũng chính là thần châu đối với việc này cũng chỉ là nhướng mày vui lòng chấp nhận. Điều đó chọc tức người cán bộ thực sự quản lý phố Lộ Tuyền, mỗi lần nhìn thấy đều chửi hắn. Hướng Lăng dẫn đàn em đi trên phố Lộ Hoa, chủ tiệm thấy cậu sẽ chào hỏi và cậu cười đáp lại. Có người còn đưa cho cậu một ít đồ ăn thì cậu cười nhận lấy. Thấy có bà lão dọn thùng nặng, cậu cũng tiến lên giúp đỡ. Bé con ngoan, mấy ngày nay cháu đi đâu thế? Bà đã không thấy cháu vài ngày rồi. Bà lão hàm răng lọt gió nhìn Hướng Lăng xách hộp, ngồi một bên cười quan tâm hỏi han. Ở nhà thôi ạ. Và nếu lần sau bà muốn dọn thùng thì cứ gọi cho cháu nhé. Đừng tự làm. Như thế thì làm phiền cháu rồi. Bà cụ nhìn Hướng Lăng nhanh chóng chuyển đi mấy cái thùng, vội vàng giữ lấy hắn, sau đó móc túi lấy ra một viên kẹo đưa vào lòng bàn tay của Hướng Lăng. Đây là cho cháu trai bà, giờ không đưa nó nữa mà để cho bé ngoan ăn. Hướng Lăng rũ mắt, trên tay là một viên kẹo hoa quế nho nhỏ, cười cười, sao có thể lấy kẹo của con nít được. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn bà nhé. Ngày thường nếu không đi tuần tra thì cậu sẽ làm thêm trong tiệm của người khác để kiếm chút tiền. Vài ngày sau, Hướng Lăng như mọi ngày đi dạo trên đường. Đàn em đi bên cạnh, đang nghĩ ngợi về những ngày không có thần châu thật tốt đẹp biết bao thì bỗng nhiên nhìn thấy cái người mà mình không muốn thấy nhất lại đang đứng ngay đầu đường. Lập tức Hướng Lăng lui về sau một bước, cảnh giác nói: anh làm gì ở đây? Cậu có thể cảm nhận được lượng pheromone trong cơ thể mình đang giảm dần. Đây là dấu hiệu đánh dấu sau cổ sắp mất hiệu lực. Và cậu không muốn bị khiêng về trịch thêm một lần nữa đâu. Thần Châu cười khẽ, tiến tới gần Hướng Lăng. Tóc tai trên người Hướng Lăng như sắp nổ tung. CMN, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Thần Châu nhướng mày vẫy vẫy tay. Theo sau, một đống người xuất hiện sau lưng Thần Châu, một mảng đen mênh mông. Thần Châu, Anh muốn chơi trò gì thế hả? Việc riêng của chúng ta đừng kéo theo người khác. Nhưng sau đó đám người kia tất cả đều cúi đầu cong lưng về phía Hướng Lăng. Đồng Thanh hô to, chào đại ca, Hướng Lăng, cậu chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Miệng lúc đóng lúc mở không nói nên lời. Đàn em bên cạnh cũng sững sờ, mặt ngẩn ra, Thần Châu bước đến bên cạnh Hướng Lăng. Giơ tay nắm lấy bàn tay phải của Hướng Lăng, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Phố Lộ Tuyền, tặng cho em. Rồi sau đó lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen để lên tay Hướng Lăng. Một dải kim tuyến vàng chạy ngang trên đó. Toàn bộ tài sản của tôi, tặng cho em. Lúc này Hướng Lăng mới phản ứng ra Thần Châu đang làm gì. Tức giận nhét lại tấm thẻ đen kia vào tay Thần Châu. Mẹ nó, ai tính mua chai bao đấy hả? Thần Châu cười nhẹ. Không phải, là xính lễ. Hướng Lăng tức giận đến mức hai mắt sắp phun ra lửa. Vươn tay lấy lại tấm thẻ đen, sau đó trực tiếp bẻ gãy. Ném vào người Thần Châu. Đệt mẹ anh, kết quả, Thần Châu lại từ trong túi lấy ra một sấp thẻ đen giống y nhau. Cái này là dành riêng cho em bẻ. Tài sản của tôi đã chuyển tới tài khoản em lâu rồi. Đôi lời của editor, thấy mình siêng hong mùng 1 mùng 2 Tết còn tranh thủ edit cho các bạn á. Nó chúc các reader của mình năm mới vui vẻ hạnh phúc, gia đình mạnh khỏe và vạn sự như ý nha. Năm mới hy vọng mọi người CMT góp ý cho mình nhiều nhiều để mình cải thiện khả năng edit nhé. GT, nếu thấy bản edit tương đối ổn rồi thì vote ủng hộ mình nha. Lớp, chương.